Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, ta là yến trùng. Tốt, vậy liền phân ngươi một cái. Người đeo mặt nạ sảng khoái đáp ứng rồi. Yến Phong ngắm Long Vương một chút, sau đó nhìn về phía Kim Tuyệt Mệnh. Nếu như hai chọn một, chắc hẳn người đeo mặt nạ tuyển nhất định sẽ là Long Vương. Giấu đầu lòi đuôi ra hòa, ta còn tưởng rằng là cỡ nào không tầm thường đại nhân vật đây. Làm nửa ngày nguyên lai là một cái thằng lùn. Mẹ, đều nói thằng lùn âm hiểm. Nguyên vẹn ở trên thân thể ngươi thể nghiệm đi ra. Yến Phong ngoài miệng một chút không lưu khẩu. Đức hướng Kim Tuyệt Mệnh nói. Trước đó nhìn thấy Kim Tuyệt Mệnh thân cao cũng đích xác là có một chút kinh ngạc. Gia hỏa này thân cao tối đa chỉ có 1m4. Không sai biệt lắm là người lùn. Không hề nghi ngờ. Yến Phong lời nói đâm chọt Kim Tuyệt Mệnh chỗ đau. Trong giọng nói tràn đầy sát cơ cười gằn nói. Cao hơn ta người có rất nhiều. Nhưng tiếc là chính là bọn hắn đều biến thành ta vật thí nghiệm. Biến thành chó của ta. Bất quá bây giờ ngươi là ta lý tưởng nhất vật thí nghiệm. Ta cũng tin tưởng ngươi lại biến thành ta dưới tay nhất biết cắn người một đầu chó. Chậc chậc, Yến Phong lắc đầu nói. Hội thổi ngưu bức người có khối người. Nhưng ta vẫn là mẹ nhà hắn lần đầu tiên gặp qua ngươi như vậy có thể thổi. Ngươi bây giờ đều biến thành cá trong chậu. Ngươi còn cùng ta thổi cái gì thổi. Quả thật có chút nhi không cam lòng. Chưa thấy qua lớn lối như vậy ngươi. Đều như vậy thời điểm còn có thể như vậy thổi ngưu bức. Hắc hắc, ta hiện tại tại quyết định. Ta hội lưu lại cho ngươi một chút thần trí. Bởi vì ta muốn để ngươi biết rõ ngươi làm sao biến thành chó của ta. Vừa mới nói xong, Yến Phong lập tức cảm thấy nguy hiểm. Lập tức lui về sau một bước. Oanh, mới vừa tại chỗ đứng của hắn giống như bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng. Xuất hiện một cái chừng 1m rãnh sâu. Nơi này tất nhiên từng là Long Đằng phòng thí nghiệm. Mặt đất cũng không phải đặc chế sàn nhà. Có thể đánh ra dạng này một cái hố to. Thực lực như vậy vậy mà không thua cùng vương giả cao thủ. Khó trách Kim Tuyệt Mệnh dám lớn lối như vậy. Đổi thành có ai thực lực mạnh như vậy. Đoán chừng cũng sẽ không đem người khác để vào mắt. Trông thấy Yến Phong trên mặt kinh hãi thần sắc. Kim Tuyệt Mệnh hắc hắc nói. Làm sao? Sợ hãi. Bất quá không cần lo lắng. Ta nói sẽ không giết ngươi liền sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta còn muốn ngươi cho ta chó đâu. Đúng rồi. Ta còn muốn đem ngươi những nữ nhân kia chộp tới. Toàn bộ tất cả đưa cho bẩn thỉu nhất địa phương. Để cho vô số nam nhân đùa bỡn. Yến Phong bị chọc giận. Nói, mặc dù ngươi sẽ không giết ta. Nhưng ta nhất định sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi một ngày không chết. Ta liền hội chán ghét ăn không ngon. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Treo ở Kim Tuyệt Mệnh trên không. Hoành không một trường vỗ xuống. Kim Tuyệt Mệnh trong mắt lóe ra dữ tợn hung quang. Một cước đập mạnh trên mặt đất, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, giống như là cao đạn nổ tung đồng dạng. Cả ngọn núi cũng là một trận đung đưa kịch liệt. Yến Phong tung bay rơi trên mặt đất, cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là muốn vỡ nát đồng dạng. Khí huyết sôi trào bên trong, tựa như vô số dòng suối lũ quét cuốn tới. Tại thân thể của mình bên trong không ngừng mà đánh thẳng vào tất cả đau đớn thần kinh. Loại này so chết còn thống khổ, như tê liệt cảm thụ, gọi Yến Phong nhịn không được kêu rên đi ra, một ngụm máu tươi không cách nào khắc chế địa phun ra cửa, vãi xuống một mảnh mùi tanh, tốt công kích mãnh liệt lực, nếu như không là chân long bất tử huyết hộ thể, một kích này ngũ tạng lục phủ đều sẽ đánh nát bấy. Lại nhìn, Kim Tuyệt Mệnh cả người đều bị đập vào dưới nền đất. Chỉ lộ ra xương sọ còn ở bên ngoài. Chẳng lẽ đã bị đập chết sao? Hắc hắc, cười gằn một tiếng. Mặt đất nổ tung. Kim Tuyệt Mệnh vọt ra. Trông thấy một màn này, người bình thường đoán chừng đều sẽ bị hù chết. Chỉ thấy Kim Tuyệt Mệnh trừ đầu ra, trên người huyết nhục đã không có. Đều ở mới vừa ở đập vào mặt đất thời điểm bị phá hủy. Hiện tại trên thân thể chỉ còn lại có bạch cốt âm u cùng nội tạng là hoàn chỉnh. Nhưng Kim Tuyệt Mệnh vẫn không có chết. Đại thủ mở ra, còn sót lại mấy cái không tử chiến sĩ lập tức bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Tại trong tiếng kêu chói tai biến thành thây khô, mà kim tiệt mệnh trên người huyết nhục vậy mà một lần nữa lại dài đi ra, biến thành một bộ hoàn chỉnh không sứt mẻ thân thể. Yến Phong trong lòng có chút phát lạnh, hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là phát hiện kim tiệt mệnh lại đem mình cũng biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, một người vậy mà có thể đối với mình như vậy tàn nhẫn, huống chi là người khác. Sở dĩ kim tiệt mệnh hôm nay nhất định phải chết, huyết nhục cũng không có, quần áo tự nhiên cũng bị phá hủy, kim tuyệt mệnh rốt cục lộ ra bản thân diện mục thật sự. Hắn vậy mà thật là một người lùn, thân cao so Yến Phong tưởng tượng còn muốn thấp, tối đa chỉ có 1 mét. Mẹ, gia hỏa này vừa rồi vậy mà mặc giày cao gót, hơn nữa còn là gần 4-50 cm, quá không biết xấu hổ. Lại nhìn gương mặt kia, kỳ thật lớn lên còn tính là rất tú khí. Kim Tuyệt Tâm lớn lên xinh đẹp như vậy, đồng bào ca ca cũng sẽ không xấu xí đi nơi nào. Chỉ là trong hai mắt tràn đầy khát máu dữ tợn, bờ môi toét ra độ cong khoa trương lộ ra không cân đối, thoạt nhìn đáng sợ dị thường. Đi quay phim kinh dị đều không mang theo hóa trang, trực tiếp là có thể lên kính. Trông thấy Yến Phong bộ ngực vết máu, Kim Tuyệt Mệnh cười gằn nói, khạc khạc, xem ra ngươi muốn giết ta khả năng có rất lớn độ khó a. Làm sao, mới lần thứ nhất liền đã không chống nổi. Yến Phong lau khô vết máu ở khóe miệng, nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải bị ngươi đả thương. Lúc đầu ta cho rằng sinh tử của ta đại địch lớn lên coi như không bằng ta soái, tối thiểu cũng phải là một cái anh chàng đẹp trai đi. Không nghĩ tới lại lớn lên xấu như vậy, ta là thất vọng a, bị tức giận thổ huyết. Hy vọng làm ngươi coi thành chó của ta thời điểm, miệng còn có thể sắc bén như vậy. Kim Tuyệt Mệnh hai mắt đỏ bừng, thân thể của mình không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất cấm kỵ. Hắn sở dĩ đi đến đầu này tà ác con đường, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân của thân thể tạo thành nội tâm của hắn cực độ âm u. Dùng người sống đến làm thí nghiệm, mục đích đúng là hy vọng có một ngày có thể cải biến thân thể của mình. Nếu như bây giờ tổ chức một cái tống nghệ chuyên mục, Trung Hoa ngưu bức nhất mà nói, người nhất định có thể một đường quá quan trảm tướng, cầm tới tổng quán quân. Yến Phong nói, lần này ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Chết đi cho ta. Kim Tuyệt Mệnh hét lớn một tiếng. Trần trụi thân thể đột nhiên nổi lên từng tia hắc khí vờn quanh toàn thân. Hắc khí càng ngày càng nhiều, lập tức liền tràn đầy toàn bộ không gian. Điên cuồng dũng động, giống như là đáng sợ sinh mạng thể. Trên không trung ngưng tụ thành một đầu mặt mũi dữ tợn đáng sợ cự thú gầm thét phóng tới Yến Phong. Rầm rầm rầm, cự thú chỗ đến, bụi đất tung bay, cứng rắn mặt đất đều nhấc lên. Hòn đá không kịp rơi xuống đất biến thành bột phấn. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Yến Phong lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nguyên bản để cho người ta lo lắng đề phòng giờ khắc này, chuyện phát sinh kế tiếp lại gọi người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy làm cự thú sắp bổ nhào vào Yến Phong trên người thời điểm, chỉ thấy hắn đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Lúc đầu điên cuồng gầm thét cự thú giống như là huyễn ảnh đồng dạng bị gió thổi qua, sau đó theo gió tiêu tán. Kim Tuyệt Mệnh ngây dại, biểu tình kia liền cùng bản thân đi công tác trở về, đột nhiên phát hiện mình lão bà cùng hàng xóm cách vách lão Vương ngủ ở cùng một chỗ giống như. Rất kinh ngạc sao? Yến Phong gương mặt mỉa mai, nói, xác thực, người rất mạnh, thực lực tuyệt đối không thể so với vương giả cao thủ phải kém. Nhưng bàng môn tà đạo chính là bàng môn tà đạo, lên không nơi thanh nhã. Người chỉ có vương giả thực lực, nhưng không có vương giả chi tâm. Bàn về thực lực, Kim Tuyệt Mệnh xác thực không thua cùng hắn. Nhưng tình huống hiện tại liền cùng lúc trước hắn mặt đối với Hoa Đông Phương thời điểm, đồng dạng thực lực, lại không có cảnh giới khác nhau. Làm sao lại là đối thủ của người ta? Người biết không? Người bây giờ chính là một cái nhà giàu mới nổi. Có tiền trừ bỏ biết rõ, khoe khoang thổi như bức. Người còn biết cái gì? Nhưng chân chính kẻ có tiền cũng không giống nhau. Tiền của bọn hắn không phải lấy ra lấy le, mà là dùng để kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi, hiện tại chính là nhà giàu mới nổi. Ta, chính là cái kia chân chính kẻ có tiền. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Kim Tuyệt Mệnh có chút điên cuồng. Cuối cùng giống to, ta là mạnh nhất, ta không thể lại thua. Nhìn xem lâm vào điên cuồng Kim Tuyệt Mệnh, người đeo mặt nạ Sông Long Vương khinh thường cười khẩy nói. Khó trách ngươi vẫn luôn như vậy không có tiền đồ. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Có ngốc như vậy bức đồng bạn hợp tác, ngươi lại có thể tiền đồ đi nơi nào? Con trai ngoan của ta, ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Long Vương thản nhiên nói. Trong giọng nói nghe không hiểu hỉ nộ. Câm miệng cho ta. Người đeo mặt nạ đột nhiên giống to một tiếng. Nói, ngươi nhớ kỹ, ta không là con của ngươi. Mãi mãi cũng không phải. Ha ha, ngươi có thể không thừa nhận. Nhưng là chúng ta thể nội chảy giống nhau huyết. Ngươi mãi mãi cũng không thoát khỏi được. Long Vương đắc ý cười ha ha. Đột nhiên một cước đập mạnh trên mặt đất. Lực lượng cường đại sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Hai người trên đầu mặt nạ bị xung kích chia năm xẻ bảy. Rơi vào trên mặt đất. Tháo mặt nạ xuống Long Vương. Liền tính là cái gì đều gặp Yến Phong cũng là nhịn không được sững sờ. Cái kia chỗ nào còn là một khuôn mặt người. Trừ bỏ có người hình dáng bên ngoài. Làn da cũng sớm đã không còn là loài người da. Mọc da rậm rạp chằng chịt vảy màu xanh. Thoạt nhìn dày đặc đáng sợ, mà người đeo mặt nạ tháo xuống nửa bên mặt nạ về sau. Yến Phong càng là toàn thân hóa đá, tay chân run rẩy, khó tin lắc đầu lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người đeo mặt nạ biến đổi mặt là Tuấn Lãng Anh Tuấn. Mà một bên khác vậy mà cùng Long Vương mặt là giống nhau như đúc. Mọc đầy rậm rạp chằng chịt lân phiến. Ha ha ha ha ha ha ha. Long Vương điên cuồng cười to. Chỉ người đeo mặt nạ nói. Ngươi còn nói ngươi không phải của ta nhi tử. Ngươi có trông thấy được không? Trong cơ thể ngươi chảy huyết là của ta. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta nhi tử. Mãi mãi cũng là. Người đeo mặt nạ quay đầu trông thấy Yến Phong trên mặt chấn kinh biểu lộ. Trong mắt lộ ra thống khổ. Dùng tay run rẩy vuốt ve tràn đầy vảy gương mặt. Cuối cùng điên cuồng tóm lấy, lần phiến mang theo da thịt bị vồ xuống, máu tươi tích rơi trên mặt đất. Thế nhưng là, mỗi khi hắn vồ xuống một mảnh lân phiến, lại rất nhanh lại dài ra một mảnh. Vô luận hắn làm sao bắt, đều không thể đem lân phiến toàn bộ lấy xuống. Tốn công vô ích, người đeo mặt nạ phủ phục trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, trên mặt lân phiến vậy mà bắt đầu lan tràn. Cả khuôn mặt rất nhanh bị lân phiến vây quanh. Bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện lân phiến. Móng tay biến thành sắc bén lợi chảo. Con trai ngoan của ta. Vô dụng. Làm trong cơ thể ngươi bắt đầu chảy máu của ta thời điểm. Chúng ta biến thành đồng dạng người. Cùng tất cả mọi người không người giống vậy. Long Vương ngữ khí hòa hoãn lại. Nói khẽ. Ngươi nhìn nhìn lại. Ngươi bây giờ biến thành bộ dáng bây giờ. Người bình thường làm sao lại tiếp nhận ngươi đây? Bởi vì ngươi đã không còn là một hoàn chỉnh người. Đi theo ta đi. Chỉ có ta mới có thể thực tình đối với ngươi. Chỉ có ta mới có thể chân chính tiếp nhận ngươi. Hắn sẽ không cùng ngươi đi. Yến Phong nhìn xem người đeo mặt nạ. Bình tĩnh nói. Mặc kệ cái khác người ý kiến gì hắn. Với hắn mà nói đều không trọng yếu. Chỉ cần người nhà của hắn nguyện ý hầu ở bên cạnh hắn như vậy đủ rồi. Không sai, chỉ cần người nhà của hắn nguyện ý bồi ở bên cạnh hắn như vậy đủ rồi. Nhi tử, ta chính là ngươi duy nhất người nhà a, cùng ta về nhà đi. Long Vương nói, giống, người đeo mặt nạ đột nhiên giống to một tiếng. Một quyền đánh vào mặt đất bị đánh nát bấy. Điên cuồng gầm thét lên, ta không là con của ngươi. Ta là Yến Phi đằng nhi tử, ta là Yến Trùng. Ta là Yến gia Yến Trùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.